Tà thần thực tập sinh tại thế giới giả tưởng. Chương 127, Acobion. Góc truyện audio.com. Tám cái chân nhện mảnh mai nâng Masamune lên cao, đặt ngang tầm mắt với Tề Thiên Đại Thánh. Võ Hiệp Vương Lu Hao một lần nữa lại kêu gọi hóa thân của hai vị nhân vương. Cội nguồn sức mạnh của ta đến từ Kim Cương. Đây là lúc cần đến sức mạnh để xé rách thiên địa. Cát vàng tụ tập, thân thể của hai nhân vương bảo vệ thiên bộ lại xuất hiện, chắn đường bước tiến của Tề Thiên Đại Thánh. Không chỉ vậy, các hạt cát vàng còn quấn lấy chê y người của Lu Hao. Để đằng sau lưng nữ giáo chủ xuất hiện hóa thân của vị nhân vương thứ ba. Ba vị nhân vương đồng loạt xuất trưởng, từ ba phía vây quanh Tề Thiên Đại Thánh. Nhưng trước sự vây công mãnh liệt này, Tề Thiên Đại Thánh thành thạo vung gậy như ý, chặn lại đòn đánh của hai nhân vương hoàng kim. Từ đằng sau lưng hắn, con rồng do Sa Ngộ Tĩnh biến ra bắn ra các viên pháo nước, tiếp lấy từng chưởng của nữ giáo chủ. Tiếng va chạm như tiếng sấm ầm vang không ngừng, thậm chí có thể nghe được từ khắp toàn tỉnh Tochigi. Hey ô, chấm chấm. Tề Thiên Đại Thánh vung mạnh gậy như ý, đập vào thân thể của một vị nhân vương đang cản hắn lại. Không giống như Lu Hao, các nhân vương dù có sức mạnh cùng thân thể khổng lồ nhưng lại không có võ nghệ để sánh được với Tề Thiên Đại Thánh. Nên bị hắn dễ dàng bắt được sơ hở. Cây gậy như ý đánh bay nhân vương mở miệng lên chê y bầu trời. Thân thể nặng hàng nghìn tấn của hắn trầm trọng rơi xuống đúng vào đến Nikko Tatsugu. Đập tan khu quần thể kiến trúc cổ đại lâu năm này thành rác vụn. Thậm chí ở rìa ngoài, các ngôi chùa cũng bị thổi bay nóc. Chấn động khiến mặt đường nứt toác, nền nhà lún xuống. Từng giọt máu đỏ tươi chảy xuống từ chê y miệng của Lu Hao. Tổn thương này bị phản hồi đến chê y người nàng. Tổn thương bất chợt khiến nữ giáo chủ hơi lão đảo lùi về sau. Cắt đứt chuỗi chiêu thức như vũ bão đang bao phủ lấy con rồng sau lưng Tôn Ngộ Không. Để cho nó kịp thở lấy hơi. Nhân cơ hội này, Tề Thiên Đại Thánh lại cứng rắn nhận lấy một chưởng từ nhân vương. Hừ, một tiếng đau đớn. Sau đó thúc lợn rừng tiếp tục lao thẳng về phía Masamune. Hắn có thể cảm thấy được ma lực của thí thần giả đối diện đang ngày càng dâng cao. Chuẩn bị cho một loại quyền năng nào đó. Đồng thời, Tề Thiên Đại Thánh còn có thể cảm nhận được bầu trời đang tối dần đi. Mùi ô uế trong không khí trở nên nồng đậm. Tiến lên, tam đệ, lợn rừng gào thét, dậm chân lao nhanh. Nhưng khi chỉ còn cách lớp màng bảo vệ thanh niên tóc đen vài chục mét. Thân thể to lớn của lợn rừng đột nhiên khuỵu xuống, khóe miệng sùi bọt đầy đau đớn. Tôn Ngộ Không biến sắc, vội vã hỏi, tam đệ, làm sao vậy, là cái gì đó trong thân thể ta, nó đang cắn nuốt ta. A a a, chấm chấm chấm chấm, không để cho Tôn Ngộ Không tiếp tục có thời gian hỏi thăm. Nữ giáo chủ đã xóa đi vệt máu chê y khóe miệng. Dùng xúc địa thành thốn bước đến gần đó tiếp tục vung trường. Vị nhân vương ngậm miệng cũng nhảy lên cao. Hai bàn tay tụ thành nắm đấm đập xuống về phía Tề Thiên Đại Thánh. Đừng có khinh thường ta. Tề Thiên Đại Thánh, chiến đấu tiếp tục. Nhưng theo thời gian trôi qua, hoàn cảnh xấu ngày càng lộ rõ cho nữ giáo chủ của Ngũ Ngục Thánh Giáo. Dù nàng có võ thuật, phương thuật và đạo thuật đăng phong tạo cực, nhưng chênh lệch khổng lồ về lượng vẫn khiến các đòn đánh của nàng lên người Tề Thiên Đại Thánh không tạo được nhiều tác dụng. Cùng lắm cũng chỉ có thể để hắn đau đớn lùi lại vài bước. Quảng cáo, nhưng mỗi lần tiếp lấy gậy như ý, dù có dùng các phương pháp tá lực để giảm thiểu tác động đến mức trăm không còn một, nhưng lực lượng còn lại vẫn đủ để chấn động khiến nội tạng của Lu Hao bị thương. Nam Hoa Kinh của Trang Tử có viết, hoàn hảo chi nhân không có, bản ngã, thần chi nhân không có, công trạng, thánh nhân không cần, danh vọng. Lời ngâm của nữ giáo chủ hóa thành cuồng phong mạnh mẽ. Quyền năng, Dragon Voice, cuốn lấy dị thần ba hợp một, khiến độ linh hoạt của hắn giảm xuống. Lại một lần nữa lau đi vệt máu chê y khóe miệng, cảm thấy đau đớn trong nội tạng cùng cảnh báo từ từng khớp xương. Lu Hao đột nhiên cảm thấy chiếc nhẫn chê y tay truyền đến cảm giác nóng bỏng. Nữ giáo chủ ngay lập tức hiểu được đây là tín hiệu của Ma Sa Mun. Thoát mình, nàng lại dùng xúc địa thành thốn, xuất hiện bên trong lớp màng đen bảo vệ. Sau đó không nhịn được đau đớn khuỵu một chân xuống. Vất vả rồi, Lu Hao, phu quân nếu như không gọi, ta hoàn toàn có thể tiêu diệt con khỉ đó. Nữ giáo chủ mạnh miệng, như vậy thì để ta thay phu nhân tiêu diệt Tề Thiên Đại Thánh vì tội dám làm bị thương ngươi đi. Đối mặt với dị thần đã một lần nữa cưỡi lên con lợn rừng lảo đảo đang dần lao tới, cây gậy như ý một lần nữa được vung lên chê y trời cao gần trăm mét. Ma Sa Mun rút ra kiếm Kusanagi, đọc lên ngôn linh để dung hợp quyền năng. Chính tại nơi này, Suzanu đã lãnh đạo hàng nghìn vị thần ngỗ ngược trong cuộc nổi loạn. 1000 thanh kiếm sừng sững chê y mặt đất, được sử dụng như bức tường thành để bảo vệ chống lại kẻ thù. Ama no Murakumo no Surugi, thép có thể bẻ gãy 1000 lưỡi kiếm. Quyền năng, ma thuật chi vương, cùng, kẻ xé rách không gian, cùng hội tụ chê y thanh kiếm. Lấy nguồn ma lực biến dị vượt xa thí thần giả thông thường đang làm nhiên liệu. Dựa vào kiến thức mà hắn đang hiểu được trong trạng thái dị hóa thân thể, lại lấy hạt giống sức mạnh của tà thần đao lốt làm vật dẫn. Xé mở A, màn tre. Ako Bion, bầu trời xanh ngát bị rạch ra một vết thương rộng lớn. Dường như là cả tầng khí quyển cùng ozone bị xé ra. Đột nhiên vô số người, cả bình thường lẫn có hiểu biết về thần bí, trong phạm vi tỉnh Toshiji đột nhiên nhìn thấy vũ trụ bị mở ra chê y đầu mình. Từ trong khe hở, bọn hắn có thể nhìn thấy các vì sao đủ màu sắc. Nhìn thấy các sinh vật kỳ lạ bay lượn trong hư không. Nhưng trong lúc hoảng loạn và sợ hãi dần bao phủ lấy nơi này, bọn hắn lại không chú ý thấy các ngôi sao nhiều màu sắc kia đang dần tiến lại gần khe hở. Sao băng rơi xuống, Ako Bion, là một loại bí thuật được sử dụng bởi các bí thuật sư đã gần đạt đến bán thần, có thể giúp bọn hắn liên lạc với chân thực, được ẩn giấu trong mắt các sinh vật của trật tự. Chân thực, chưa bao giờ là cố định, giống như là tính chất của chính hỗn loạn. Vì vậy, trong nháy mắt khi mà màn tre được xé mở, bọn hắn có thể tạm thời thay đổi một phần chân thực, để phản chiếu đến hiện thực, năm sao băng với năm màu sắc khác nhau thoát khỏi khe hở. Nhắm tới vị dị thần đang bị nguồn lực lượng vô hình nào đó trói buộc phải ngẩng đầu lên cao. Cuối cùng, khi năm viên sao băng đồng thời va chạm vào mặt đất, Ma Sa Mun đã mang nữ giáo chủ tránh ra rất xa. Quảng cáo, chào mừng quay trở lại. Con của ta, lần này ngươi làm rất tốt nha. Thậm chí cả Tề Thiên Đại Thánh với Minh Ước, cũng có thể tiêu diệt Netherworld, nơi ở của ma nữ Pandora, vị mẹ nuôi chủ chi Hắc Ám Giáng Sinh Tế, để sinh ra tất cả các thí thần giả nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt, ngây thơ thán phục thanh niên vừa xuất hiện. Nhưng Ma Sa Mun không có thời gian để nói chuyện cùng với nàng. Vì tác dụng phụ của việc sử dụng thân thể dị hóa sắp xuất hiện, thực hiện nhanh, Pandora, ta sẽ giải đáp các thắc mắc của ngươi sau. Được rồi, thấy gương mặt nghiêm trọng của Tokoyogi Ma Sa Mun, hiểu được rằng hắn không đang nói đùa. Vị chân thần tóc hồng cũng lấy lại vẻ nghiêm túc. Nàng không muốn đánh mất hy vọng để được giải thoát khỏi vận mệnh, đặc biệt là khi hy vọng này đã đến rất gần. Nâng viên đá tròn chê y tay, chân thần sử dụng Circle of Usurpation, hiến tế thân thể của dị thần Tôn Ngộ Không để trao tặng quyền năng cho Ma Sa Mun. Dù ngươi đã đánh bại dị thần ba hợp một, Nhưng Sa Ngộ Tĩnh cùng chư bát giới dù sao cũng chỉ là tòng thần của Tôn Ngộ Không, nên không đủ điều kiện để được hiến tế. Tính danh: Tokoyogi Masamune. Chủng tộc: nhân loại. Ma nữ. Trạng thái: đang dị hóa. 32. GT. 42. Chức danh: bí thuật sư sơ cấp. Nearfire Curtis. Kẻ khế ước cùng ma quỷ. Devil Contractor. Ma thuật sư từ thời đại của thần. Magus from Age of God. Thí thần giả. Campion. Ma lực. S. Sức mạnh. B. Thể lực. B. Linh hoạt. B. Quyền năng. Ma thuật chi vương. Kẻ xé rách không gian. Ame no Mukuro no Tsurugi. Vua tinh linh. 72 phép địa sát. 72 phép địa sát. Đạo thuật được truyền từ Bồ Đề Tổ Sư. Bao gồm: Thông U, Khu Thần, Đảm Sơn, Cấm Thủy, Yểm Đảo. Trạng thái: thân thể dị hóa. Thời gian còn lại 02:59. Chỉ kịp liếc mắt nhìn quyền năng mình mới có được. Ngay lập tức Masamune đã biến mất vào trong dị không gian. Quảng cáo: hắn xuất hiện trở lại trong ngai vàng của thần điện tối tăm. Trước mặt là quả cầu quen thuộc, đồng thời là bảng điều khiển của thần điện. Sayanomiya Kaoru ngồi phệt xuống đất, sắc mặt chán chường. Ở trước mặt nàng, công chúa vu nữ Sai Suang Iner vẫn đang nhắm mắt, đặt tay lên cán thanh kiếm hoàng kim Erosion. Một bức tường bảo vệ màu vàng bao bọc lấy hai thiếu nữ giờ đây đang tràn đầy vết nứt, nhưng cũng đã hoàn thành trách nhiệm của nó. Bảo vệ hai công chúa vu nữ khỏi dư ba của cuộc chiến giữa thí thần giả và dị thần. Nhưng Sayanomiya Kaoru cảm thấy nếu như nàng không sống sót thì có lẽ đã không phải vất vả đến vậy. Khởi động ma thuật truyền tin. Sayanomiya Kaoru ra lệnh, dù nàng không hề muốn biết đến câu trả lời. Amakasu, báo cáo, thủ lĩnh, tại toàn bộ tỉnh Tochigi. Nhân viên từ các phân bộ đều thông báo tình trạng tổn thương thần trí nặng nề ở rất nhiều người dân khi nhìn thấy vết nứt giữa bầu trời. Trước đó, bọn hắn cũng đã đang chuẩn bị thực hiện thôi miên các cá nhân nhìn thấy con rắn xuất hiện chê y không chung. Nhưng bây giờ số lượng đã vượt mức kiểm soát. Ta dự đoán toàn bộ đền Tatsougu đã bị phá hủy. Nhưng chúng ta có thể ước tính thiệt hại về tài sản sau. Tổn thương thần trí nặng đến mức nào? Có khoảng bao nhiêu người bị ảnh hưởng? Đại đa số lập tức rơi vào trạng thái co giật bất tỉnh. Nhiều trường hợp là ngay khi bọn hắn đang điều khiển phương tiện giao thông. Ước tính ban đầu là 25. Những người nhìn thấy khe hở kia bị ảnh hưởng. Nhưng không có thành viên nào của thế giới ma thuật lại có triệu chứng chê y. Bàn tay của mỹ nhân tóc đỏ run run. Khe hở giữa trời kia chỉ cần là không mù hoặc không đang ở trong nhà là có thể nhìn thấy. Toàn tỉnh Tochigi ước tính có gần 2 triệu người. 25. Dù chỉ có một bộ phận rất nhỏ là đang điều khiển phương tiện sẽ gây tai nạn và tử vong. Nhưng con số kia, ánh mắt của nàng đỏ bừng. Cứu trợ như thế nào? Các thiết bị thu phát sóng vừa mới được khôi phục tín hiệu sau khi khe hở kia khép lại. Thủ lĩnh, các âm dương sư cùng ma thuật sư đang phân công công việc để xử lý. Nhưng, yêu cầu tất cả bọn hắn đều tập trung vào việc cứu trợ người bị thương. Chấm, nhưng như vậy chúng ta sẽ thiếu người thực hiện kiểm soát thông tin. Thủ lĩnh, nghe lệnh, nếu có trách nhiệm thì sẽ là do ta gánh chịu, là do lỗi của ta, mới đưa hai ma vương đến Tatsougu. Ở đầu bên kia, Amakasu Tuma có thể cảm nhận được Sayanomiya Kaoru đang bị lòng tự trách tàn phá đến mức nào. Nhưng hắn cũng chỉ có thể trầm mặc, nắm chặt lấy nắm đấm của mình. Ta hiểu, thủ lĩnh, thí thần giả là ma vương. Là thiên tai di động, vì bọn hắn là không thể chiến thắng. Ủy ban biên soạn lịch sử không thể mất đi sự bảo vệ của vương. Cách chương.